Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Kể Lúc Không Giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Đường Tuấn và Hoàng Phụ Ngọc sóng vai nhau đi ra ngoài. Tuy Nguyệt và Hàn Bảo Long đi theo phía sau hai người họ, cách đó không xa. Tá Đằng Quân Anh là đệ tử kiếm nhất gia cai của kiếm nước Thánh Yên, được xem là người trẻ tuổi đứng đầu kiếm đạo nước họ. Kiếm thuật đoạn thủy lưu của anh ta là xuất quỷ nhập thần, khiến cho nhiều thế hệ cao thủ kiếm đạo đều cảm thấy mặc cảm. Hộ vệ Kim Đông Thành bên cạnh Lý Hùng Cường lại là truyền nhân của võ thần Thôi Phong Hách của Hàn Quốc. Tu vi võ đạo không hề thua kém Tá Đằng Quân Anh bao nhiêu đâu. Vẻ mặt của Hoàng Phụ Ngọc cứng đờ, lên tiếng giải thích. Kiếm thánh nước Yên, võ thần Hàn Quốc sao? Đường Tuấn mỉm cười, vẫn là dáng vẻ tùy ý. Hiện giờ nếu không phải phần lớn sức mạnh của anh đều dùng để trấn áp lực lượng sát niệm trong thức hải, thì vừa nãy ở trong phòng, lúc Kim Đông Thành dám khiêu khích anh đã động thủ giết người. Cho dù anh ta là kiếm thánh nước Yên hay là võ thần Hàn Quốc, Đường Tuấn cũng chẳng hề để tâm đến. Rốt cuộc, anh là ai? Anh có quan hệ gì với Hoàng Phủ Ngọc vậy? Còn có Lý Hùng Cường nữa, tại sao anh ta lại căm thù anh như vậy? Thẩm Linh Linh vừa lái xe, vừa tuôn một tràng câu hỏi như súng liên thanh. Cô ta xuất thân từ một nhà giàu nhất tỉnh, bản thân còn là minh tinh lớn của ngành giải trí nước Việt Nam. Lúc nào trong giọng nói cũng có sự ra lệnh, giọng điệu chỉ tay năm ngón. Mặc dù biết Đường Tuấn khác thường, nhưng cô ta lại không cảm thấy mình hỏi như vậy là có gì không phù hợp. Tôi Đường Đường là cô chủ lớn của nhà họ Thẩm. Chịu hỏi thăm một hội trưởng nhỏ nhoi của Hiệp hội Y học cổ truyền, đó là coi trọng anh rồi. Đường Tuấn và Hàn Bảo Long ngồi ở ghế sau, thiết kiếm của Hàn Bảo Long được đặt ngang đùi, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, dáng người thẳng tắp. Đối mặt với lời chất vấn liên tục của Thẩm Linh Linh, Hàn Bảo Long hơi nhíu mày. Một luồng khí tức ác liệt chậm rãi phóng ra, tay cầm lái của cô gái kia khẽ run lên. Đường Tuấn làm như không nhìn thấy, anh cười. Những chuyện này thì có liên quan gì đến cô Thẩm chứ? Đừng có xen vào việc của người khác. Cho dù là cha cô, ông Thẩm Nhất Nam cũng không có tư cách hỏi tôi như vậy. Thẩm Linh Linh nghe được lời này của anh thì tức giận vô cùng, trầm giọng nói. Anh xem mình là cái thá gì chứ? Lý Hùng Cường là ai? E là anh còn chưa hiểu rõ. Đó là con trai trưởng của nhà họ Lý. Nhân vật truyền kỳ có khả năng kế thừa nhà họ Lý trong tương lai. Cha tôi nói chuyện với anh ta cũng phải nhún nhường. Hôm nay anh đừng nghĩ ỷ vào Hoàng Phủ Ngọc may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng anh đừng cho rằng mình có thể ngồi ngang hàng phải vế với anh ta. Anh có phấn đấu 10 đời đi nữa cũng không bằng một chút của người ta đâu. Giọng nói chua ngoa của cô ta vừa dứt, Hàn Bảo Long lập tức hừ một tiếng, mang theo sát ý lạnh băng. Da thịt lộ ra ngoài, không khí của Thẩm Linh Linh đồng loạt nổi da gà, cơ thể như rơi vào hầm băng. Cô ta chỉ là một người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ luyện qua chút võ thuật để phòng thân. Làm sao có thể chống đỡ được khí thế của kiếm thuật tông sư Hàn Bảo Long này chứ? Đường Tuấn nói, được rồi. Anh vừa ra lệnh, khí lạnh trong xe nhanh chóng như tuyết tan, sự khó chịu của Thẩm Linh Linh đã dần dần biến mất. Cô ta sợ hãi không thôi, trong lúc nhất thời không còn dám mở miệng chửi bới Đường Tuấn nữa. Rẽ trái đi, Đường Tuấn nói, sắc mặt của Thẩm Linh Linh khẽ biến. Lúc trước, phía bên trái là một mảnh rừng núi hoang vắng. Anh muốn làm gì chứ? Thẩm Linh Linh vô cùng cảnh giác, dù sao cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt. Nếu như hai người Đường Tuấn và Hàn Bảo Long đây muốn nhân cơ hội này mà quấy rối cô ta, làm sao cô ta có thể phản kháng nổi chứ? Đường Tuấn cười giễu cợt nói. Vẻ đẹp này của cô á, tôi thấy chướng mắt. Thẩm Linh Linh thấy chán nản, cô ta tốt xấu gì cũng là nữ minh tinh hàng đầu trong nước, số lượng fan lên đến hàng triệu người, còn có vô số đàn ông xem cô ta là người tình trong mộng. Nhưng người trước mắt này lại dám chê vẻ đẹp của cô ta như vậy. Trong nháy mắt, những e ngại vừa rồi của cô ta đối với Đường Tuấn lập tức tan thành mây khói. Nhưng không để cho cô ta nói gì thêm, Đường Tuấn đã nói tiếp. Chẳng phải cô hỏi tôi dựa vào cách gì để đối địch với Lý Hùng Cường sao? Chờ một lát, tôi sẽ nói cho cô biết. Thẩm Linh Linh giật mình, mặc dù cảm thấy lời nói của Đường Tuấn là khó hiểu, nhưng vẫn không tự chủ mà lái xe về phía bên trái, phía rừng núi hoang vắng. Chiếc xe nhanh chóng lái vào một mảng bóng đêm tối, chỉ có đèn xe chiếu ra hai chùm ánh sáng, mang đến ánh sáng cho một vùng tối tăm, rọi sáng xung quanh. Bóng tối vô tận như miệng của một con thú lớn, nuốt trọn tất cả kẻ muốn xâm nhập. Được rồi, dừng lại đi. Chờ xe chạy được thêm 10 phút, khi xung quanh đều là bóng tối, Đường Tuấn lên tiếng kêu dừng. Thẩm Linh Linh căng thẳng, nhưng vẫn rất nghe lời mà dừng xe lại. Ngồi ở trong xe đi, đừng có đi ra. Đường Tuấn mở cửa xe, ra ngoài cùng với Hàn Bảo Long, nói với Thẩm Linh Linh. Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Trong lòng Thẩm Linh Linh đã tích lũy lửa giận tới cực điểm, vô cùng muốn đối nghịch với Đường Tuấn. Vì thế cô ta đi xuống xe cùng anh. Đường Tuấn thấy hành động của cô ta, mày nhíu lại, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Thẩm Linh Linh vừa định tra hỏi, nhưng những lời kia đều nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời. Cô ta nhìn phía trước bóng đen đang bao trùm tất cả, dường như nhìn thấy chuyện quái dị gì đó, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn theo tầm mắt của cô ta, chỉ thấy năm tia sáng đỏ hiện ra trong bóng đêm. Năm tia sáng lúc đầu còn ở chỗ rất xa, nhưng trong chớp mắt đã gần hơn rất nhiều. Rất nhanh, Thẩm Linh Linh đã nhìn thấy rõ. Năm tia sáng đó là năm người đang chạy đến với tốc độ cực nhanh, toàn thân như được bao phủ bằng máu. Quần áo của bọn họ giống nhau, khoác màu áo choàng màu đỏ sẫm, đầu đội chiếc mũ trùm lớn, dáng vẻ giống như ma cà rồng mà cô ta đã từng nghe nói trong tiểu thuyết phương Tây. Năm người vội vàng chạy đến, tiếng động phá vỡ không khí truyền đến từ xa, tựa như tiếng núi kêu biển gầm. Qua mấy nhịp thở, năm người kia đã đứng cách ba người họ khoảng 10 mét. Thân hình của năm người không giống nhau, nhưng sát khí rét lạnh lại không khác biệt, khiến cho người ta kinh hãi. Là Lý Hùng Cường bảo mấy người tới đây sao? Đường Tuấn cười, hỏi nhìn năm người họ. Tên cầm đầu, năm người kia hừ lạnh một tiếng như sấm rền. Tiếng gầm quần quận kéo tới, khói bụi mù mịt. Cơ thể Thẩm Linh Linh suýt nữa đã đứng không vững, sợ hãi vô cùng. Nhưng cô ta vẫn ép bản thân phải dũng cảm, gằn giọng quát to. Mấy người là ai chứ? Đây là nước Việt Nam, mấy người dám làm loạn ở đây? Đừng trách tôi không khách khí. Cha tôi là Thẩm Nhất Nam đó. Năm người kia cứ nghe như thấy chuyện cười vậy, thi nhau nở nụ cười. Mạo phạm nhà họ Lý, chỉ có đường chết thôi. Có người gằn giọng nói. Xèn xẹt hai tiếng, Hàn Bảo Long nhanh chóng rút kiếm ra. Thân hình cậu ta như chim nhạn bay qua, mũi kiếm chỉ thẳng vào năm người họ. Tự tìm đường chết đi. Người bên phải trong năm người khẽ quát một tiếng, cơ thể người đó cũng đồng thời lướt đi. Bọn họ đường đường là huyết vệ của nhà họ Lý, uy nghiêm đó không chấp nhận được sự khiêu khích. Một kiếm Hàn Bảo Long chém ra, sau lưng như có một dòng sông lớn, màu vàng đang cuộn trào, chảy mãnh liệt. Con sông lớn kia trong hư không xuất hiện, đổ xuống vùng đất bóng tối vô tận. Sông Hoàng Tuyền. Hàn Bảo Long lĩnh ngộ được bích lạc kiếm từ trong bảng 99 chữ cổ mà Đường Tuấn thu thập được, huyền diệu vô cùng. Bích lạc kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể khơi dậy sông Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Gia trì Hoàng Tuyền chi lực lên bản thân, trên chém nhân thần, dưới diệt quỷ tiên. Hiện giờ Hàn Bảo Long chỉ mới có tu vi tông sư, nhưng cậu ta thông thạo kiếm tâm lại được Đường Tuấn chỉ dẫn, đã có thể khơi dậy một chút uy năng của sông Hoàng Tuyền. Cho dù chỉ có một chút thôi, nhưng vẫn có thể khiến cho các chiến lực của Hàn Bảo Long trong nháy mắt đã tăng gấp 10 lần. đủ để vượt cấp mà chiến. Huyết vệ xuất thủ chính là người có tu vi thấp nhất trong 5 người họ, cũng có cảnh giới tông sư hậu kỳ, so với Hàn Bảo Long cao hơn 1 cấp. Toàn thân người đó bao phủ trong ánh sáng máu, hai mắt cũng lập lòe ánh đỏ. Dường như anh ta nhìn ra một kiếm này của Hàn Bảo Long bất phàm, hừ lạnh một tiếng, một quyền đập ra. Quyền cùng huyết hợp nhất, tựa như một mũi tên nhuốm máu, xé rách bầu trời đêm. Keng một tiếng, một kiếm của Hàn Bảo Long va chạm với nắm đấm của huyết vệ, giống như hai thần binh đang giao chiến với nhau. Cơ thể Hàn Bảo Long lập tức lùi lại, khóe miệng chảy máu. Cảnh giới của cậu ta dù sao cũng khá thấp. Cho dù ỷ vào Bích Lạc kiếm quyết phát huy vượt xa bình thường, nhưng vẫn không đủ lực. Mà tên huyết vệ kia cũng bị một kiếm này chém lùi lại mấy bước, hai con người trở nên vô cùng âm trầm. Anh ta đường đường là huyết vệ, vậy mà bị một tên có cảnh giới còn thấp hơn mình bước lui. Đây là sự nhục nhã vô cùng. Đủ rồi. Khi anh ta còn muốn ngang tàng động thủ nữa, giết chết Hàn Bảo Long, thủ lĩnh trong đám huyết vệ quát lên. Cùng nhau động thủ đi, giết ba người này. Giọng nói của tên thủ lĩnh vừa vô tình vừa lạnh lùng. Lúc Hàn Bảo Long và huyết vệ đánh nhau, Thẩm Linh Linh đã nhìn tới ngây người. Dù là một chiêu kiếm của Hàn Bảo Long dẫn ra hoàng tuyền chi lực, hay là một quyền sát ý ngập trời của huyết vệ, cả hai đều nằm ngoài tầm hiểu biết hơn 20 năm của cô ta. Võ giả mà cô ta biết trước đó, mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc như Vương Khải Niên. Thỉnh thoảng, cô ta cũng nghe được những từ ngữ như võ đạo tông sư từ cha mình và hai người anh trai, nhưng chưa bao giờ thật sự để tâm. Theo cô ta thấy, võ giả mạnh nhất thì sức mạnh cũng chỉ lớn hơn, nhanh hơn người bình thường mà thôi, còn có thể lớn mạnh đến mức nào nữa chứ. Nhưng hiện tại, tuy hai người chỉ đánh nhau một lát, nhưng tiếng động gây ra không thua gì hai chiếc xe tải đâm vào nhau, sau đó đã sinh ra tiếng động lớn, làm thức tỉnh người mu muội, khiến vẻ mặt Thẩm Linh Linh thay đổi, hai chân mềm nhũn. Mà vừa rồi, đối phương chỉ mới có một người ra tay, bây giờ 5 người cùng lên, mà dáng vẻ của mấy người đó xem ra không hề thua kém người ra trận đầu tiên. Lẽ nào cô ả Thẩm như mình phải chết ở đây thật sao? Thẩm Linh Linh không nhịn được muốn nói. Tên kia muốn làm gì chứ? Lẽ nào cô ả Thẩm như mình phải chết ở đây thật sao? Thẩm Linh Linh không nhịn được muốn nói. Tên kia muốn làm gì chứ? Lẽ nào anh ta muốn một đấu năm sao? Anh ta điên rồi sao? Theo những gì Thẩm Linh Linh thấy, sau khi Đường Tuấn thấy Hàn Bảo Long bị đánh lùi về, không ngờ anh lại chủ động đi vào chào hỏi, chắp hai tay sau lưng, tư thế thoải mái cứ như đang đi dạo. Đường Tuấn còn không quay lại sao? Trước đây cô ta từng nhìn thấy màn đánh nhau giữa Đường Tuấn và Vương Khải Niên. Cô ta tự cho rằng mình có chút hiểu biết về thực lực của Đường Tuấn. Vì vậy, cô ta chắc chắn anh không thể nào so được với những gì Hàn Bảo Long đã thể hiện. Đường Tuấn giả bộ hơi quá rồi, đúng là có tự đi tìm đường chết. Đường Tuấn như không nghe thấy lời cô ta nói, vẫn bước từng bước đi ra. So với huyết sát chi khí được tạo bởi động tác của 5 người huyết vệ, Đường Tuấn giống như con thuyền nhỏ trong mưa to gió lớn, nguy cơ lật thuyền luôn chờ trực bất cứ lúc nào. Lý Hùng Cường, phái 5 các người tới đây để tìm cái chết sao? Đối diện với đòn tấn công của 5 người cùng liên thủ, người ở thần cảnh cũng sẽ thay đổi sắc mặt, nhưng Đường Tuấn vẫn thản nhiên tươi cười, trong nụ cười mang theo một tia châm biếm lạnh lùng. Người đứng đầu của nhóm huyết vệ hừ lạnh một tiếng, sát khí càng tăng lên. Đông Xuân, nhìn rõ chiêu kiếm này đi. Đường Tuấn quay người, nói với Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long nghe lời anh, đến cả máu ở khóe môi cũng chưa kịp lau, trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Kiếm tới đây. Đường Tuấn xòe bàn tay ra, thấp giọng quát. Thiết kiếm trong tay Hàn Bảo Long vèo một tiếng, xuyên qua không trung, rồi rơi vào tay Đường Tuấn. Có kiếm trong tay, Đường Tuấn dùng hai ngón tay lau nhẹ thân kiếm. Vừa lung nhẹ một cái, kiếm phát ra âm thanh như tiếng rồng gầm, khiến lòng người chấn động. Với thanh kiếm này, mình sẽ giết thần như giết gà. Trương Tuấn tự lẩm bẩm. Đột nhiên khí chất của anh thay đổi, khí tức cao vút cùng với khí thế mạnh mẽ không gì sánh được, tỏa ra ngút trời, giống như một tia sáng trong đêm tối. Tuy thiết kiếm chưa được mài giũa nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc bén. Vèo một tiếng, Đường Tuấn vung kiếm ngang, tư thế tùy ý, giống như những đứa trẻ nhà hàng xóm đang đánh nhau, không hề có trình tự hay quy tắc nào hết. Trong mắt của Thẩm Linh Linh, thanh kiếm này thô vô cùng, e rằng ngay cả bà cụ trong công viên cũng có thể đánh được, không có bất kỳ điểm tuyệt vời nào đáng để nói. Nhưng trong mắt của Hàn Bảo Long, thanh kiếm này lại như tiên nhân dùng một ngón tay chém đứt sông lớn, như ma tây chia cắt biển hồng với phép màu kỳ lạ. Dù anh ta đã học tâm pháp của kiếm, có khả năng thiên bẩm về kiếm đạo, có thể so với kiếm đài thiên sinh của kiếm môn, nhưng vẫn không thể hiểu được hoàn toàn, chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được đường kiếm do Đường Tuấn đánh ra. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng Đường Tuấn đang cố ý đánh ra với tốc độ chậm, nếu không ngay cả đường kiếm của kiếm kia anh ta cũng không nắm bắt nổi. Điếc không sợ súng, Huyết Vệ quát, trong mắt lộ ra sự tức giận. Chỉ dựa vào kiếm thuật tầm thường này mà cũng dám đánh với bọn họ, các người đã chết rồi. Sau khi Đường Tuấn đánh ra một chiêu thì cho thiết kiếm lại vào vỏ. Mày mất trí, phát điên rồi sao? Người đứng đầu Huyết Vệ không nhịn được hét lớn. À, một tiếng kêu la hoảng sợ khó hiểu vang lên từ bên người gã. Gã quay sang nhìn, chỉ thấy một nhát kiếm khí có thể thấy được nhưng không thể bắt được phóng ra từ trong người gã Huyết Vệ kia, như mau mọc từ đất vào mùa xuân. Cả bốn người Huyết Vệ bên cạnh gã cũng như vậy. Đột nhiên gã cúi đầu xuống, chỉ thấy trên ngực mình có một nhát kiếm chém ngang, sau đó là hai nhát, ba nhát, hơn 10 nhát. Đây là kiếm thuật gì vậy? Lúc sắp chết, gã thủ lĩnh Huyết Vệ ngẩng đầu lên một cách vô cùng khó khăn, đến cả gã cũng không nhìn thấu được chiêu kiếm này của Đường Tuấn vừa được chém ra như thế nào. Kiếm khí đó đã chui vào trong người bọn họ từ khi nào chứ? Chỉ trong chốc lát, năm gã Huyết Vệ kia đã bị hơn 10 luồng kiếm khí phóng ra từ trong cơ thể, cả người trên dưới đầy lỗ thủng, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Máu tươi từ trên người họ chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, biến thành một cảnh tượng đẫm máu. Thẩm Linh Linh sợ hãi la to, rồi bắt đầu nôn mửa như điên. Đưa cô ta về đi, tôi đi giết người. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Thẩm Linh Linh, rồi nói với Hàn Bảo Long. Sự cuồng nhiệt trong mắt Hàn Bảo Long đã tan biến, anh ta gật đầu. Tốt hơn hết, cô nên quên chuyện tối nay đi. Đường Tuấn nói với Thẩm Linh Linh. Thân hình anh xông lên rồi bay giữa trời đêm, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người. Bay sao? Anh ta là tiên nhân sao? Thẩm Linh Linh thấy anh bay lên, cả người cô ta không ngừng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Hàn Bảo Long bày ra vẻ mặt xem thường, nhưng lại không phản bác. Tuy thần hải cảnh còn được gọi là tiên nhân, nhưng với thực lực của Đường Tuấn thì không gánh nổi cách gọi như vậy. Lúc này, trong một tòa biệt thự ở vùng ngoại ô, được đứng tên bởi tập đoàn Đại Hùng, Kim Đông Thành đang đăng nhập vào một trang web bí mật. Khi Đường Tuấn ra về, trong lòng anh ta cảm thấy lo lắng. Thừa dịp Lý Hùng Cường và tá Đằng Quân Anh đang nói chuyện phiếm, anh ta lập tức đi tra cứu. Kim Đông Thành thoáng nhớ lại, dường như mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn ở đâu đó. Sau khi đăng nhập vào trang web xong, đây là một trang web riêng của những người trong giới võ đạo Hàn Quốc. Bên trên có ghi lại chi tiết các loại tin tức của giới võ đạo trong thời gian gần đây. Vài phút thì cập nhật một lần, cho nên trang web có lượng tin tức lớn như biển. Tìm được rồi. Cũng may, Kim Đông Thành là võ giả nên đã lướt qua được rất nhiều tin tức không cần thiết, nhanh chóng tìm được một bài. Khi anh ta vừa nhìn tới nội dung của bài post đó, cùng với tấm ảnh chiếm hơn nửa màn hình, cả người anh ta bắt đầu run lên, một luồng khí lạnh không thể nào kiểm soát được trào ra từ tận đáy lòng. Đây là một bài viết tường thuật sơ lược về Đại hội Võ thuật Hà Nam đã diễn ra không lâu trước đó của nước Việt Nam. Tất nhiên, trọng điểm là vị thiên nhân thần cảnh tựa như hắc mã tung hoành ngang trời. Trên web còn đặc biệt đăng tải tấm ảnh của thiên nhân đó để nhắc nhở võ giả Hàn Quốc nhớ là đừng chọc vào người này. Thật sự là anh ta sao? Sao có thể là anh ta được chứ? Dù tính tình của Kim Đông Thành có cứng cỏi đến mấy thì lúc này cũng không kẻ nào kiềm chế được, giọng nói cũng trở nên run run. Tấm ảnh của thiên nhân kia được chụp từ một góc xa, mặc dù có hơi mơ hồ, nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra người đó chính là Đường Tuấn. Không hay rồi. Đột nhiên, Kim Đông Thành nhớ tới điều gì đó, cả người lao ra khỏi phòng như một con báo săn. Trên tầng cao nhất của biệt thự, Lý Hùng Cường với Tá Đằng Quân Anh đang chơi cờ vây. Lý Hùng Cường là cờ đen, Tá Đằng Quân Anh là cờ trắng. Trên bàn cờ, cờ đen đã thành thế rồng lớn, có thể ăn hết sạch cờ trắng bất cứ lúc nào. Tá Đằng Quân Anh đã trầm ngâm rất lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được nước cờ mới. Cuối cùng đành thở dài, quăng cờ nhận thua. Tôi không so được với tài chơi cờ của cậu cả đâu. Tá Đằng Quân Anh tự ti không bằng. Lý Hùng Cường kẹp quân cờ trong tay, mỉm cười nói. Mỗi người đều có sở trường riêng. Tá Đằng Quân Anh mỉm cười tự hào, chợt cau mày nói. Tên Kim Đông Thành kia đang làm cái gì vậy chứ? Lý Hùng Cường cười. Anh ta có hơi lo lắng về tên họ Đường kia. Tá Đằng Quân Anh không khỏi cười khẩy nói. Lo lắng sao? Có gì đáng để lo lắng chứ? Giờ phút này, có lẽ tên đó đã chết rồi. Năm tên huyết vệ ra tay, thì có thể có chuyện ngoài ý muốn nào chứ? Ồ, hóa ra họ tên là huyết vệ sao? Vào đúng lúc này, có một giọng nói lạ vang lên trong phòng. Là ai? Sắc mặt của Tá Đằng Quân Anh thay đổi, cơ thể lập tức gục xuống giống như một con báo săn sợ hãi. Anh ta nhấc thanh đao võ sĩ đang đặt bên cạnh lên. Sao lại là anh chứ? Dưới ánh mắt của Tá Đằng Quân Anh, Đường Tuấn bước từng bước từ trên tầng xuống. Lý Hùng Cường cũng đứng lên, mặt đầy cảnh giác nhìn Đường Tuấn, lộ ra vẻ khó hiểu. Tôi không biết làm cách nào mà anh tránh được sự truy sát của huyết vệ. Nhưng nếu anh đã dám đến đây, thì sẽ biết thế nào là chết. Tá Đằng Quân Anh rút thanh kiếm Nihonto trong tay ra, nói với giọng trầm trọng. Võ đạo không giống y đạo, không phải chỉ cần biết cách cầm mấy cây kim châm là được đâu. Vậy người này nhờ cậy Tá Đằng tiên sinh vậy. Lý Hùng Cường cúi gập người chào Tá Đằng Quân Anh. Được rồi, cậu cả yên tâm đi. Chỉ cần một chiêu của tôi là đủ. Tá Đằng Quân Anh kiêu ngạo nói. Lý Hùng Cường khẽ gật đầu, lùi sang một bên. Đường Tuấn nhìn hai người, trong lòng càng lạnh lẽo. Đoạn Thủy Lưu sao? Tá Đằng Quân Anh gằn từng chữ, trong nháy mắt, thanh kiếm ở trong tay bay ra khỏi vỏ. Ánh sáng của lưỡi kiếm biến thành một dải bạc trắng, mang theo sự sắc bén mãnh liệt. Thầy của anh ta là kiếm nhất Sa Cai của nước Yên. Kiếm thuật Đoạn Thủy Lưu này đã được truyền lại đến 8 phần. Mềm mại như ánh trăng bạc, nhưng lại có thể chém vàng chạm sắt, cắt đứt mọi thứ. Đường Tuấn khẽ than thở, trong tay anh xuất hiện một cây ngân châm, chỉ nhẹ nhàng cong ngón tay, búng một cái. Ngân châm bắn ra từ giữa những ngón tay, tựa như một tia sáng lóe qua. Tá Đằng Quân Anh lộ ra vẻ khinh thường. Với thanh kiếm này của anh ta, đừng nói là một cây kim, cho dù là có một cái cột nhà làm bằng bạc, anh ta cũng có thể chém đứt. Tên họ Đường này đến đây để diễn hài hay sao? Nhưng ngay sau đó, Tá Đằng Quân Anh giống như gặp phải quỷ vậy. Anh ta chỉ thấy cây ngân châm mạnh như sợi tóc kia phá tan lưỡi kiếm của anh ta. Không những thế, tốc độ còn không hề giảm sút, nhắm thẳng vào mi tâm của anh ta. Trong lòng anh ta dâng lên cảm giác mạng sống đang bị đe dọa. Vào thời khắc sống còn, Tá Đằng Quân Anh không kịp nghĩ ngợi nữa. Anh ta thu kiếm lại, che trước mi tâm. Thanh kiếm Nihonto này của anh ta được làm từ huyền thiết thâm hải, do đại sư thúc kiếm đệ nhất nước Yên rèn lên. Cũng được coi là thần binh khó có được ở nước Yên. Chỉ là một cái kim nhỏ nhoi, chắc chắn không thể xuyên qua được thanh kiếm của anh ta. Nghe một tiếng, Tá Đằng Quân Anh đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng đột nhiên một tiếng va chạm lanh lạnh vang lên. Tá Đằng tiên sinh, anh sao vậy? Lý Hùng Cường thấy Tá Đằng Anh Quân không nhúc nhích, anh ta sốt sắng hỏi. Anh ta ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trên thanh kiếm trơn bóng như gương trong tay của Tá Đằng Quân Anh xuất hiện một cái lỗ. Cùng lúc đó, ở sau kiếm, ngay giữa đôi lông mày của Tá Đằng Quân Anh, từ cái lỗ nhỏ chảy ra một giọt máu. Hai cái lỗ nhỏ có kích thước y hệt cây kim mà Đường Tuấn bắn ra lúc nãy. Cây ngân châm kia không chỉ xuyên qua kiếm mà còn thuận thế xuyên qua giữa trán Tá Đằng Quân Anh, khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Trước đó, Tá Đằng Quân Anh còn cười nhạo cây ngân châm kia mỏng manh yếu ớt, nhưng ngay sau đó lại bị cây ngân châm bắn chết. Đúng là trò cười. Anh... không ngờ anh lại dám giết Tá Đằng tiên sinh sao? Anh có biết anh ta là ai không? Anh ta là đệ tử duy nhất của kiếm nhất gia cai của nước Yên đấy. Là truyền nhân của ông ấy. Anh nhất định phải chết. Lý Hùng Cường điên cuồng hét lên. Sao cơ? Đường Tuấn không nhìn được cau mày. Một luồng lực mạnh bạo bất chợt giáng xuống người của Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường kêu lên rồi lập tức quỳ khuỵu xuống. Đúng lúc Đường Tuấn chuẩn bị ra tay giết người thì có tiếng đổ vỡ truyền đến từ ngoài hành lang. Kim Đông Thành đã xuất hiện. Kim Đông Thành, giết anh ta cho tôi đi. Anh ta đã giết Tá Đằng Anh Quân, đáng chết. Lý Hùng Cường vạn phần uất ức nói. Thân là cậu cả của nhà họ Lý, anh ta chưa từng quỳ trước mặt ai. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh ta. Nếu chuyện này truyền đến tai nhà họ Lý, thì nhà họ Lý sẽ mất hết mặt mũi. Anh cũng muốn ra tay sao? Đường Tuấn lạnh nhạt lên tiếng. Kim Đông Thành run lên, sau đó quỳ xuống dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Lý Hùng Cường, nói bằng giọng điệu rất cung kính. Kim Đông Thành Hàn Quốc, bái kiến Thiên Nhân Đường. Kim Đông Thành, ông đang làm gì vậy? Thiên Nhân Đường cái gì chứ? Ông mau giết chết anh ta đi, rửa nhục cho nhà họ Lý đi. Lý Hùng Cường kêu gào điên cuồng, trong hốc mắt hằn lên tia máu, giống như thú hoang phát rồ vậy. Kim Đông Thành liếc mắt nhìn Lý Hùng Cường đầy thâm sâu nói. Cậu cả, người ở trước mặt này chính là Thiên Nhân Đường. Thiên Nhân Đường của võ đạo Tô Giang. Nếu thầy của tôi có ở đây, thì cũng phải gọi anh ấy một tiếng tiền bối. Xin cậu cẩn trọng lời nói. Thầy của anh ta là Thôi Phong Hách, võ thần Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa tiến vào cảnh giới thiên nhân. Đúng là vẫn phải gọi Đường Tuấn một tiếng tiền bối. Lý Hùng Cường nghe vậy, đầu óc gần như trống rỗng. Anh ta đứng trước mặt Đường Tuấn, không dám tin tên này, vậy mà lại là thiên nhân thần cảnh. Không thể nào. Lý Hùng Cường lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng cũng đã tin, đây là sự thật. Kim Đông Thành làm việc rất đáng tin cậy. Nếu anh ta đã nói Đường Tuấn là thiên nhân, vậy thì chắc chắn là không sai. Đường Tuấn nhìn Kim Đông Thành, hạ thấp giọng nói. Anh nhận ra tôi sao? Kim Đông Thành cúi đầu, cung kính nói. Tôi cũng chỉ mới biết thân phận của thiên nhân thôi. Lúc trước có mạo phạm đến thiên nhân, mong thiên nhân thứ tội. Từ nhỏ, anh ta đã đi theo thầy mình, hiểu rất rõ uy phong của thiên nhân thần cảnh. Đó là sự tồn tại mà ngay cả thầy của anh ta cũng phải tôn trọng. Được rồi. Đường Tuấn nói nhỏ. Trong lúc nói chuyện, anh tiến lên trước một bước, trong mắt hiện lên ý định muốn giết quách Lý Hùng Cường đi cho xong. Thiên nhân, xin dừng tay đi. Kim Đông Thành thấy tình thế trước mắt thì sợ hãi hô lên. Anh muốn cản tôi sao? Đường Tuấn trầm giọng hỏi. Áp lực vô hình đè nặng lên người Kim Đông Thành. Xương cốt toàn thân đệ tử của vị võ thần chỉ còn cách thần hải cảnh một bước nữa, kêu lên răng rắc. Mồ hôi hột túa ra, ào ào trên trán. Đón nhận áp lực không gì có thể chống đỡ. Không, không dám đâu ạ. Khóe môi của Kim Đông Thành dị máu, trên mặt chỉ toàn là vẻ cung kính nói. Tôi hy vọng thiên nhân có thể nghĩ cho kỹ. Người trước mặt cậu không phải là người thường đâu, mà là con trai trưởng của nhà họ Lý, là người thừa kế tương lai. Mặc dù cậu ta đã đắc tội với thiên nhân, nhưng người không biết thì sẽ không có tội. Tôi tình nguyện thay mặt nhà họ Lý bồi thường cho thiên nhân. Mong thiên nhân bớt giận. Anh ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Thiên nhân đường, cậu thật sự rất mạnh. Nhưng nhà họ Lý cũng có thiên nhân chống lưng. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ càng. Có thêm một người bạn, tốt hơn là có thêm một kẻ địch mạnh. Cậu thấy sao? Đường Tuấn nghe Kim Đông Thành nói, thì khẽ nhíu mày. Không phải những gì Kim Đông Thành nói đã làm anh dao động. Chẳng qua, anh chỉ đang nghĩ đến vài chuyện. Bản thân anh không hề sợ nhà họ Lý. Anh lo lắng, nhà họ Lý sẽ trả thù nhà Hoàng Phụ. Tôi có thể không giết anh ta, nhưng phải đồng ý một điều kiện của tôi. Vâng, xin thiên nhân cứ nói đi. Kim Đông Thành lộ ra vẻ vui mừng. Hãy hủy bỏ ôn ước với nhà Hoàng Phụ đi. Đường Tuấn nói. Không thể được. Lý Hùng Cường nghe vậy thì tỏ ra giận dữ, từ chối ngay lập tức. Vất vả lắm, anh ta mới tranh giành được cơ hội kết hôn với nữ vương tập đoàn Yên Hòa. Làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được? Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, Lý Hùng Cường nằm dạp trên mặt đất, cúi dạp xuống. Kim Đông Thành vội vàng nói, thiên nhân, hôn ước hai nhà không phải là do chúng tôi quyết định, là đích thân chủ tịch của chúng tôi quyết định. Nếu như biết được nhà Hoàng Phụ có thiên nhân tọa trấn, nhà họ Lý tuyệt đối không dám nghĩ nhiều. Xin thiên nhân cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ báo lại việc này cho chủ tịch. Ông ấy sẽ đồng ý với điều kiện của thiên nhân. Được thôi, tốt nhất là như vậy. Nếu như để tôi biết được các anh lừa tôi, vậy thì cứ chuẩn bị mà chịu đựng lửa giận của tôi đi. Đường Tuấn nói. Không không, chúng tôi nào dám chứ. Kim Đông Thành nói. Một lát sau, Kim Đông Thành mới cảm thấy áp lực trên người mình giảm đi một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn, trước mặt chỉ có một mình Lý Hùng Cường, không còn ai khác. Không biết Đường Tuấn đã rời đi từ lúc nào. Phù một tiếng, Kim Đông Thành thở phào. Anh ta cảm giác mình đã lượn một vòng quỷ môn quan, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu cả. Kim Đông Thành nâng Lý Hùng Cường dậy, anh này nói. Cơ thể Lý Hùng Cường run lên, trong đôi mắt vẫn còn nỗi sợ hãi chưa biến mất. Giọng nói mang theo sự uất ức và phẫn nộ sâu sắc. Tại sao chứ? Tại sao anh ta dám làm như vậy với tôi? Tôi là Lý Hùng Cường, là người nắm quyền tương lai của nhà họ Lý. Anh ta thì là cái thá gì chứ? Kim Đông Thành thấy Lý Hùng Cường gần như đã phát điên, thở dài, bất đắc dĩ nói. Cậu cả, dù sao, đó cũng là một thiên nhân thần cảnh. Mong cậu nói năng cẩn thận một chút. Lý Hùng Cường càng tức tối hơn, gằn giọng nói. Thiên nhân cái gì chứ? Nhà họ Lý chúng ta không có thiên nhân chắc. Kim Đông Thành run lên, chần chừ nói. Ý của cậu cả là... Lý Hùng Cường dần dần bình tĩnh lại, nhếch miệng cười. Tôi sẽ lập tức nói với chủ tịch, báo lại chuyện đã xảy ra ở đây. Tôi nghĩ, đại nhân Vu Huyết cũng không muốn thấy buổi đại hội giao lưu của chúng ta thất bại đâu. Kim Đông Thành thấy Lý Hùng Cường nói vậy thì lộ ra vẻ hoảng sợ, đầu hơi cúi xuống. Nếu là đại nhân Vu Huyết đích thân ra tay, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù thầy của anh ta có danh xưng là võ thần, nhưng cũng không phải là vô địch ở Hàn Quốc. Dù gì thì ở trước mặt địa nhân Vu Huyết sẽ không có chút phần thắng lợi nào. Bởi vì đại nhân Vu Huyết cũng là một thiên nhân thần cảnh. Huyết vệ nhà họ Lý là do ông ta đào tạo ra. Lý Hùng Cường nhìn lên bầu trời đêm, nụ cười lạnh lẽo như đao, còn mang theo chút ớn lạnh. Trên đường trở về Hiệp hội Y học cổ truyền, Đường Tuấn chắp tay sau lưng, bước đi từ từ. Gió đêm thổi bay vạt áo của anh, khiến anh lại có tăng thêm vài phần thanh tao. Mỗi bước anh đi đều dài 7-8 mét. Trông anh đi có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất là rất nhanh. Trên người không hề có chân khí di chuyển, có chút gì đó rất tự nhiên. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc mà thốt lên. Người này đã sắp thần thông đến mức một bước đi dài cả ngàn dặm rồi. Tập đoàn Đại Hùng của nhà họ Lý đúng là có gốc gác thâm sâu. Đường Tuấn nhớ tới Kim Đông Thành của trước kia, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Nhưng anh cũng không bất ngờ lắm. Nhà họ Lý đã sắp khống chế mạch kinh tế của cả một đất nước. Lại thêm Yến Đình Khôi có tài, có trợ thủ đẳng cấp như vậy, cũng không có gì là kỳ lạ. Cứ cho là nhà họ Lý gác người, có thiên nhân tọa trấn thật đi. Giọng nói của Đường Tuấn lộ ra sát ý. Hiệp hội y học cổ truyền ở ngay trước mặt, một bóng người xinh đẹp thướt tha đứng trong gió đêm. Hoàng Phủ Ngọc vẫn mặc chiếc váy lúc tham dự tiệc rượu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng manh, khắc họa dáng người uyển chuyển của cô, giống như đóa hoa sen nhẹ lay trong gió, khiến người ta không kìm được mà cảm thấy thương xót. Phi Nguyệt đứng ở dưới một gốc cây cách đó không xa, quan sát động tĩnh xung quanh. Thấy Đường Tuấn đi tới thì cô ta mới buông lỏng cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, cô ta nhìn thấy thân pháp quỷ dị lúc ẩn lúc hiện của Đường Tuấn thì ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc, cái tên này tu luyện kiểu gì vậy chứ? Phi Nguyệt không nhìn được mà buông lời thán phục. Lúc trên núi Thượng Vân, Đường Tuấn đã phô bày thực lực khiến cô ta kinh ngạc. Tuy vậy, vẫn còn nằm trong phạm vi hiểu biết của cô ta. Thế nhưng hiện tại, Đường Tuấn lại thi triển thân pháp chỉ như một góc nhỏ của tảng băng chìm. Điều đó khiến cô ta khó mà tin được, đã vượt qua tầm hiểu biết của cô ta. Phi Nguyệt khẽ than một tiếng, yên lặng lùi lại ra xa. Có thiên nhân thần cảnh là Đường Tuấn ở đây, cô ta không cần lo lắng sẽ có kẻ nào đó làm tổn thương Hoàng Phủ Ngọc. Cô chưa về sao? Đường Tuấn đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc nói. Hoàng Phủ Ngọc khẽ gật đầu. Anh đi gặp anh ta sao? Đúng vậy, tôi sẽ không để cho cô phải gả cho anh ta đâu. Đường Tuấn nói chuyện có chút bá đạo. Hoàng Phủ Ngọc nói. Cảm ơn. Cô ấy chuyển chủ đề nói chuyện. Nhưng anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tuy rằng bây giờ anh đã đủ mạnh, nhưng người thực sự nắm quyền của nhà họ Lý vẫn là chủ tịch Lý Tiên Chiết. Người này, bất kể là đầu óc, thủ đoạn thương trường hay là đối nhân xử thế đều vô cùng tốt. Ngay cả ông nội tôi cũng tự nhận là không bằng ông ta. Còn nữa, ông nội tôi từng nhắc đến người sáng lập Giao Huyết Vệ cũng là một võ giả rất mạnh. Nếu thực sự dồn ép nhà họ Lý, tôi e là người kia sẽ ra tay. Nếu thực sự đi đến bước đường này, tôi vẫn hy vọng anh không nhúng tay vào. Dù sao, chuyện này nói ra cũng không liên quan gì đến anh đâu. Hoàng Phủ Ngọc hạ giọng nói. Đường Tuấn không trả lời, nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt đã nói rõ đáp án. Đi ngắm cảnh đêm với tôi đi. Đột nhiên, Hoàng Phủ Ngọc nói vậy, khiến cho Đường Tuấn ngẩn người. Hoàng Phủ Ngọc đã đi đến một đài ngắm cảnh trên núi, Đường Tuấn đành phải đi theo. Quần áo của Hoàng Phủ Ngọc có chút mỏng manh, đứng trên đài quan sát, bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Cơ thể run lên nhẹ nhẹ, tà váy bị thổi bay, tay áo bồng bềnh, dung mạo thanh khiết như tiên nữ giáng trần. Đường Tuấn đi tới, định dùng chân khí ngăn lại gió lạnh, giúp Hoàng Phủ Ngọc. Ai ngờ Hoàng Phủ Ngọc dường như đã phát hiện ra ý đồ của Đường Tuấn. Cô ta khẽ nói, không cần đâu. Ngay sau đó, mùi hương cơ thể đặc trưng của con gái xông vào mũi của Đường Tuấn. Cơ thể mềm mại như người không xương của Hoàng Phủ Ngọc kề sát vào người anh. Gò má cô thoáng ửng hồng lên, giống như thiếu nữ đang độ xuân thì tựa vào người ý trung nhân. Trong chốc lát, bàn tay của Đường Tuấn cứng đờ. Anh cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Ngọc, cuối cùng vẫn quyết định ôm lấy cô. Thân thể cô gái này đẹp như ngọc, mềm mại dịu dàng. Cảm nhận được sự mềm mại đó, Đường Tuấn cũng không nhịn được, đôi lông mày khẽ run lên. Lúc Đường Tuấn hạ tay xuống, đôi lông mày thanh tú vốn dĩ vẫn nhíu chặt lại của Hoàng Phủ Ngọc đột nhiên thả lỏng, vẻ mặt đỏ bừng mang theo chút vui mừng. Ánh trăng đêm thật là đẹp. Hoàng Phủ Ngọc giống như con mèo nhỏ chui vào lòng Đường Tuấn, sau đó nhìn ngắm cảnh Lai Châu ở phía dưới chân núi. Đường Tuấn ôm người đẹp như ngọc, trái tim khẽ run lên, không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể nhìn ngắm cảnh đêm bao la. Lúc này đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc nhà dân trong Lai Châu vẫn sáng trưng. Trong không khí còn phản phất mùi thơm của thức ăn và âm thanh trò chuyện, giống như có người đang nướng đồ ăn dưới chân núi. Từ trên cao nhìn xuống, Lai Châu giống như bầu trời đêm được tô điểm đầy sao, tạo nên một cảnh tượng bao la rực rỡ. Sau đó, hai người đều im lặng không nói gì, giống như hai tượng đá khắc hình người vậy. Màn đêm thăm thẳm trùng xuống, trên tóc và quần áo của cả hai dần dần đọng lại sương đêm. Dưới ánh đèn mờ nhạt ở sương đạo, ánh sáng trắng bạc lập lòe, giống như hai người đầu bạc. Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Phủ Ngọc đã ngủ thiếp đi. Đường Tuấn bế cô ấy vào trong xe, dùng chân khí bốc hơi hết toàn bộ xương đêm trên người cô ấy. Phi Nguyệt đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, thờ ơ đứng nhìn. Đến khi Đường Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, Phi Nguyệt mới cất tiếng châm chọc. Sớm biết như vậy, sao trước đây còn bày đặt chứ? Đường Tuấn dao động, niệm quyết vận chân khí. Xương đêm và khí ẩm trên người đã bốc hơi hết. Anh không để tâm đến ý trào phúng trong lời nói của Phi Nguyệt, quay người rời đi. Trước khi đi anh còn nói, bảo vệ cô ấy cẩn thận. Nếu cô ấy có bất trắc gì, cô cũng không cần sống nữa đâu. Xe chạy từ từ khỏi Hiệp hội Y học Cổ truyền. Hoàng Phủ Ngọc nằm ở ghế sau, bỗng dưng quặn mình, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Tiếng khóc thút thít vang lên trong xe. Hai tay của Phi Nguyệt nắm chặt lấy vô lăng, viền mắt ửng hồng, cũng không dám quay đầu lại. Ngày thứ hai, tại sân bay Lai Châu, một ông lão già nua chống gậy, chậm rãi đi ra lối đi cùng với trợ lý nữ trẻ tuổi. Ngoài ra, bên cạnh lão còn có thêm mười mấy vệ sĩ theo chân. Lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh bốn phía để phòng ngừa bất cứ điều bất trắc nào. Điều khiến lòng người khác sợ hãi là mười mấy vệ sĩ này lại cũng là võ giả. Khí tức của bốn vị trong đó càng ngưng trọng sâu lắng, đều đã đạt đến cảnh giới tông sư. Mười mấy vị võ giả nội kình, bốn vị tông sư của cảnh giới chân khí làm vệ sĩ, dù là vệ sĩ của gia đình giàu có nhất định, cũng không có được đội hình xa xỉ đến như vậy. Nếu có người nước Yên ở đây, có lẽ sẽ nhận ra thân phận của ông lão. Người đứng đầu nghề y của nước Yên có danh xưng là Y Thánh, Sơn Hạ Chu Tài. Kể từ 40 tuổi trở đi, y đạo của Sơn Hạ Chu Tài đã thành có 102 của nước Yên. Danh xưng Y Thánh không ai không nể phục. Những năm gần đây, tuy rằng lão rất ít ra tay chữa bệnh, nhưng không ai dám nghi ngờ về y thuật của ông lão. Danh xưng Y Thánh của lão cũng không phải đến từ nhân gian, mà là do người có quyền hành tối cao nhất nước Yên tự mình ban hành, tượng trưng cho một loại vinh danh tối cao. Thầy, cuối cùng thầy cũng tới rồi. Ma Sinh Long Nhật từ ngoài sân bay nhanh chóng đi đến, khom người dìu ông lão, vẻ mặt vô cùng cung kính và say mê. Tuy rằng mấy năm nay thanh danh của anh ta rất nổi tiếng, y thuật tựa như đã lấn áp lứa trẻ tuổi của nước Yên, danh vọng vào lúc này đã không còn ai sánh bằng nữa. Nhưng Ma Sinh Long Nhật biết rõ điều này hơn ai hết. Tất cả thành tựu của anh ta hôm nay đều là do lão trước mặt này ban tặng. Không có Hạ Sơn Chu Tài dạy dỗ và che chở thì sẽ không có Ma Sinh Long Nhật của ngày hôm nay. Vì vậy, dù ở nước Nhật, anh ta có hô hào lớn đến nhường nào, thì khi ở trước mặt Sơn Hạ Chu Tài, anh ta vẫn luôn nghiêm chỉnh, tuân thủ lễ nghi thầy trò, giữ vững lòng kính sợ, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào quá trớn. Sơn Hạ Chu Tài hơi lia mắt nhìn Ma Sinh Long Nhật, chậm rãi mở miệng nói. Thua rồi sao? Giọng nói của lão đục ngầu, nếu không nghe kỹ thì sẽ không hiểu được lão đang nói gì. Từ khi mấy lứa trẻ tuổi như Ma Sinh Long Nhật xuất hiện, Sơn Hạ Chu Tài đã lùi về sau hậu đài. Dần dần người ta quên rằng hiện nay Sơn Hạ Chu Tài đã là một ông lão hơn 90 tuổi. Vâng, đã thua rồi. Ma Sinh Long Nhật gật đầu, không giải thích dư thừa. Thua chính là thua. Sơn Hạ Chu Tài thấy vậy, trên khuôn mặt héo úa nặn ra một nụ cười, lộ vẻ tán thưởng. Lòng không loạn, không tệ đâu. Thầy, cậu cả Lý muốn gặp thầy. Ma Sinh Long Nhật thấp giọng nói. Thằng nhãi con đang nổi danh của nhà họ Lý sao? Sơn Hạ Chu Tài nói. Vâng, đúng vậy. Đã như vậy, vậy thì gặp một lát đi. Sơn Hạ Chu Tài nhìn thật sâu vào Ma Sinh Long Nhật. Nửa tiếng sau, Ma Sinh Long Nhật dìu Sơn Hạ Chu Tài đi đến một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô. Diện tích của căn biệt thự này gần 1.000 mét vuông. Dù là thiết kế hay xây dựng, dễ nhìn vào là biết ngay đó được xây dựng bởi đại gia, là một cơ ngơi trang trọng đích thực. Mười mấy vệ sĩ được Ma Sinh Long Nhật sắp xếp ở bên ngoài biệt thự, chỉ có anh ta và Sơn Hạ Chu Tài tiến vào bên trong. Y Thánh Sơn Hạ vừa bước vào nhà, giọng nói đượm đầy sự vui vẻ của Lý Hùng Cường vang lên. Lý Hùng Cường mặc âu phục khéo léo, đeo cà vạt, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười ấm áp, không còn dáng vẻ điên cuồng như tối qua nữa. Sơn Hạ Chu Tài chậm rãi ngồi xuống, nhìn Lý Hùng Cường một cái, nhẹ giọng nói. Chẳng qua, tôi chỉ là một lão già biết một chút ít y thuật thôi, không đến mức được coi là y thánh. Lý Hùng Cường cười nói. Nếu ngay cả ngài mà cũng không đảm nhận nổi cái danh xưng y thánh này, vậy thì còn ai thích hợp nữa chứ? Cái danh y thánh này là do vị có uy quyền đó trao cho, ngài xứng đáng nhận được. Vẻ mặt của Sơn Hạ Chu Tài bình tĩnh, từ từ nói. Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Nụ cười của Lý Hùng Cường liền cứng đờ, trong con ngươi thoáng qua một chút tức giận, nhưng ngay lập tức bị anh ta che giấu. Tôi muốn mời ngài hãy ra tay vào ngày mai, dùng y thuật đánh bại Đường Tuấn, để xứng danh y thuật của hai nước Yên Triều. Lý Hùng Cường trầm giọng nói. Nếu để anh ta đạt được vị trí đứng đầu đại hội giao lưu lần này, thì hai nước chúng ta không chỉ mất hết mặt mũi, mà trong một khoảng thời gian đằng đẵng sau này, y thuật và thầy thuốc của hai nước đều bước vào những ngày tháng không có tương lai. Ngày tháng không có tương lai sao? Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng nói. Y thuật không chia biên giới, cớ gì lại nói là không có tương lai chứ? Cậu biết thế nào là y thuật không? Lý Hùng Cường nhướng mày một cái, thoáng lộ vẻ không vui. Mà Sinh Long Nhật thấy vậy, vội vàng ghé vào bên tai Sơn Hạ Chu Tài nói vài câu. Lông mày trắng như tuyết của Sơn Hạ Chu Tài nhướng lên một cái nói. Xem ra, nước Việt Nam lại có thêm một vị thần y rồi. Đáng tiếc, lão già tôi đây tuổi tác đã cao. Nếu không cũng muốn so tài với người trẻ tuổi đó một chút. Nghe thấy vậy, Lý Hùng Cường vội vàng nói. Ngài Sơn Hạ còn sợ không có cơ hội sao? Mai mốt, chính là ngày đại hội giao lưu. Với y thuật của ngài, chỉ cần ngài ra tay là chắc chắn có thể ghi công chỉ trong một phát. Lòng anh ta hơi kích động, trên mặt hiện lên vẻ tức giận nói. E là ngài vẫn chưa biết đâu. Đường Tuấn là kẻ vô dụng tự cao sức sược. Hôm qua, anh ta tới tìm riêng tôi. Tá Đằng Quân Anh chỉ nói đôi câu, bày tỏ sự bất bình cho tôi. Vậy mà đã bị anh ta dùng ngân châm đâm chết. Kẻ này đúng thật là hung ác. Khi nói chuyện, khuôn mặt của Lý Hùng Cường tràn đầy sự căm phẫn. Lời nói dối thốt ra từ miệng anh ta, cứ y như là thật vậy. Tá Đằng Quân Anh, đệ tử của Kiếm Nhất xong. Giọng nói của Sơn Hạ Chu Tài mang theo đôi chút giận dữ. Đúng vậy, là anh ta. Lý Hùng Cường nói. Lời vừa dứt, trong con người của Sơn Hạ Chu Tài hiện ra tia lấp láy, một bầu khí tức ngút trời đang chậm rãi tỉnh giấc. Tựa như thú dữ ẩn nấp, đã lâu nay lộ răng nanh. Lý Hùng Cường bị ép lùi lại hai bước, sau đó lấy ra một cái hộp. Trong hộp đựng một quyển sách và một tấm giấy màu vàng làm từ da dê nói. Ngài Sơn Hạ, đây là quyển sách quý về y đạo và phương thuốc cổ xưa của nhà họ Lý tôi. Sẵn đây, tôi cầu xin ngài hãy ra tay trừng trị anh ta. Chỉ cần ngài đồng ý ra tay, hai món đồ này sẽ thuộc về ngài. Châm hồi hồn, phương thuốc ngộ thần sao? Nhìn thấy hai món đồ mà Sinh Long Nhật không nhịn được thất thanh nói. Bọn chúng thật sự tồn tại sao? Đến cả một ông lão đã sống gần 100 tuổi cũng biến sắc. Chủ yếu là vì châm hồi hồn và phương thuốc ngộ thần mang quá nhiều sắc thái thần bí. Không chỉ nước Việt Nam mà cả các quốc gia bên ngoài như nước Yên hay nước Hàn Quốc. Thế là nơi có tồn tại y thuật cổ xưa đều đã từng tồn tại không ít nhân vật truyền kỳ. Mà nghe nói rằng châm hồi hồn và phương thuốc ngộ thần là do một vị thầy thuốc người nước ngoài sáng chế ra vào mấy trăm năm trước. Châm hồi hồn, nghĩa như tên gọi. Dù anh hồn phi phách tán, cũng có cách để hồi ăn trở lại. Bá đạo và thần kỳ hơn cả 13 kim châm quỷ môn. Còn phương thuốc ngộ thần thì vô cùng ghê gớm. Có lời đồn rằng phương thuốc ngộ thần chỉ chép lại một phương thuốc. Nhưng phương thuốc đó không phải là để chữa bệnh, mà là cơ hội để võ giả hoặc thầy thuốc ở kỳ sau cảnh giới chân khí có một lần tiến vào mức thần, cảm nhận được sự huyền diệu của thần cảnh trước thời hạn, gia tăng xác suất bước vào thần cảnh. Tuy rằng xác suất ấy rất nhỏ, nhưng lại nhiều gấp bội lần so với con đường thông thường. đủ để khiến cho vô số võ giả đổ xô vào, xem nó như báu vật. Mà hiện tại, hai món đồ này đang được đặt trước mặt Ma Sinh Long Nhật. Dường như anh ta chẳng thể giấu nổi sự nóng rực trong đôi mắt, bèn đưa tay muốn nhận lấy cái hộp trong tay Lý Hùng Cường. Sơn Hạ Chu Tài nhíu mày, từ trong mũi khạc ra một âm tiết trầm thấp. Ngày mốt tôi sẽ ra tay, nhưng tôi sẽ không lấy hai món đồ này đâu. Lão nhìn Lý Hùng Cường, chậm rãi nói. Giao tình giữa tôi và Kiếm Nhất không tồi. Ông ta đóng cửa gần 10 năm nay để lĩnh hội kiếm thuật, không thể thoát thân. Đệ tử của ông ta bị người khác giết chết, là một trưởng bối. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho ông ta. Chỉ thế mà thôi. Nụ cười của Lý Hùng Cường hơi lúng túng, cuối cùng cười mỉa mai rút tay về. Sơn Hạ Chu Tài chậm rãi đứng dậy, giọng điệu khinh thường nói với Lý Hùng Cường. Thu lại chút lòng dạ đó của cậu đi. Nếu không phải nể mặt cậu họ Lý, thì giờ phút này cậu đã nằm ra đất rồi. Lý Hùng Cường vừa định biện bạch, Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng nói. Thằng nhãi tá đằng đó, theo tôi thấy, dù rằng tính tình có hơi ngông cuồng, nhưng làm việc luôn biết chừng mực đúng lúc. Cậu ta không thể nào vô duyên vô cớ ra tay với Đường Tuấn như vậy. Bây giờ tôi không muốn truy cứu ẩn tình trong đó. Nhưng cậu cũng đừng hòng cư xử như tôi là một lão già ngu ngốc. Ma Sinh Long Nhật thấy vậy, bèn vội vàng nói. Thầy, cậu cả không có ý này đâu. Sơn Hạ Chu Tài liếc anh ta một cái nói. Không có ý này sao? Vậy cậu ta lấy châm pháp hồi hồn với phương thuốc ngộ thần ra là có ý gì đây? Tôi mệt rồi. Nói xong, vẻ lấp láy trong mắt Sơn Hạ Chu Tài dần thu lại, lại biến thành một ông lão mặt mũi héo úa. Ma Sinh Long Nhật không dám nói nữa, ánh mắt không cam lòng, nhìn châm pháp hồi hồn và phương thuốc ngộ thần. Cuối cùng cố gắng kiềm chế sự không cam lòng và nghi hoặc lại, dìu Sơn Hạ Chu Tài rời đi. Đến khi hai thầy trò rời khỏi phòng, Lý Hùng Cường đã rút cánh tay có hơi cứng đờ về. Anh ta đập cái hộp gỗ có giá trị ngàn vàng trong tay lên bàn, tức tối nói. Một ông già không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, gọi ông một tiếng y thánh, đã là nể mặt ông lắm rồi, thật đúng là càng nhường càng lớn tới. Sắc mặt anh ta u ám, sau một lúc lâu suy tính, cuối cùng cầm điện thoại bấm một dãy số. Bảo Liễu Đàm Liên tới đây đi, hãy nói với cô ấy, tôi có thể để cho cô ấy chấn hưng lại nhà họ Liễu. Phía bên kia, Ma Sinh Long Nhật dìu Sơn Hạ Chu Tài ngồi vào một chiếc xe. Được rồi, đến Hiệp hội Y học cổ truyền đi. Vào lúc tài xế đang hỏi địa điểm đi đến, lời nói của Sơn Hạ Chu Tài khiến Ma Sinh Long Nhật vô cùng hoang mang. Đợi đại hội giao lưu sắp tới, quan hệ hai bên là đối địch nhau. Bây giờ đến Hiệp hội Y học cổ truyền làm gì chứ? Lẽ nào thầy muốn so tài với gã họ Đường kia trước thời gian sao? Châm hồi hồn, phương thuốc ngộ thần, thật là khí phách quá. Sơn Hạ Chu Tài thở dài nói, có điều trong giọng nói mang theo vẻ giễu cợt và khinh bỉ. Ma Sinh Long Nhật đúng lúc hỏi, thầy ơi, châm hồi hồn và phương thuốc ngộ thần kia đều là vật quý của y đạo. Tại sao người lại cự tuyệt ý tốt của cậu cả vậy chứ? Ý tốt sao? Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng nói, con có biết vì sao châm hồi hồn được gọi là châm thần cứu mạng không? Ma Sinh Long Nhật lắc đầu, anh ta chỉ nghe nói đến châm hồi hồn, chứ chưa bao giờ tự mắt nhìn thấy. Sơn Hạ Chu Tài thở dài nói, thứ có thể cứu mạng thật sự, đến bây giờ không y thuật, mà là lòng người. Tuy châm hồi hồn có thể có công dụng kỳ diệu như vậy, là bởi vì châm pháp làm hao tổn sinh mệnh của cơ thể con người, cứu mạng trong một lúc. Nhưng lại lấy trăm ngàn lần tuổi thọ và sức sống để làm cái giá phải trả. Còn phương thuốc ngộ thần... Lão nhìn Ma Sinh Long Nhật nói. Đúng, đúng là có công dụng giúp người ta tiến vào mức thần thật. Nhưng nếu con phải thông qua phương thuốc ngộ thần mới có thể đạt được bước đó, vậy coi như thầy nhìn lầm người rồi. Ma Sinh Long Nhật nghe đến nỗi lòng gợn sóng, nghiêm nghị nói. Không không, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của thầy đâu. Do dự một lát, anh ta lại hỏi tiếp. Thưa thầy, có điều châm hồi hồn không xuất hiện đã lâu rồi, sao thầy lại biết rõ đến như vậy chứ? Ánh mắt của Sơn Hạ Chu Tài trông về phía bầu trời ngoài xe, sâu lắng nói. Bởi vì châm hồi hồn xuất phát từ tay sư tổ của chúng ta. Ma Sinh Long Nhật sửng sốt cả người, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Nửa tiếng sau, xe dừng lại bên ngoài Hiệp hội Y học Cổ truyền. Thầy, chúng ta phải xuống xe sao? Lúc này, thần sắc của Ma Sinh Long Nhật hơi bình tĩnh lại nói. Sơn Hạ Chu Tài không đáp, có điều chỉ vặn cửa kính của xe xuống, nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Trước tòa cao ốc của Hiệp hội Y học Cổ truyền có một quảng trường lớn. Lúc này có một số già trẻ, gái trai với khuôn mặt tiều tụy, không nằm thì ngồi trên quảng trường, thần sắc đầy uể oải. Rõ là đều đang mang bệnh cả người. Mà trong đám người đó, Đường Tuấn đang chậm rãi qua lại, thi thoảng dừng lại bên cạnh người bệnh. Không qua lâu sau, lại đổi người bệnh tiếp theo. Qua lại như vậy, mỗi lần đều dừng lại với thời gian rất ngắn, nhiều lắm là 5. Qua lại như vậy, mỗi lần đều dừng lại với thời gian rất ngắn, nhiều lắm là 5 phút. Trông như ung dung đấy, nhưng trên mặt Đường Tuấn đã toát mồ hôi, ống tay áo của anh được vén lên, y như một người nông dân. Có thể thấy, trước khi hai người Sơn Hạ Chu Tài đến đây, anh đã khám được không ít người bệnh. Thỉnh thoảng Đường Tuấn sẽ nhận lấy nước do người bệnh đưa đến và hớp một ngụm, sau đó lại tiếp tục tái diễn cảnh bận rộn kia. Từ đầu đến cuối, trên mặt anh đều tràn đầy vẻ tươi cười, không hề có chút nào làm mất kiên nhẫn. Anh ta đang làm gì vậy chứ? Ma Sinh Long Nhật không rõ hỏi. Khám bệnh. Sơn Hạ Chu Tài không cần hỏi đã nhận ra thân phận của Đường Tuấn. Y thuật của người này quả thực là cao siêu. Con thua cậu ta cũng đúng thôi. Vào lúc nói chuyện, lão đã kéo cửa kính lên, bảo tài xế lái đi. Còn mình thì dựa người, nhắm mắt dưỡng thần. Thầy, chúng ta cứ thế mà đi vậy sao? Không gặp anh ta hay sao? Ma Sinh Long Nhật nhíu mày hỏi. Theo anh ta thấy, thầy cố ý đến Hiệp hội Y học Cổ truyền, đương nhiên là muốn làm một trận nhỏ để so tài cao thấp về y thuật với Đường Tuấn một chút. Sao có thể không thèm xuống xe mà đã đi như vậy rồi chứ? Sơn Hạ Chu Tài không mở mắt, ngón tay vuốt ve vào hoa văn trên gậy nói. Cậu ta đã biết thầy đến rồi. Xe chuyển đầu, rời khỏi Hiệp hội Y học Cổ truyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.